Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, hiếm lạ sự tình. Hôm nay Thái Dương tốt, đầu thôn cỏ cốc bên sân bên nhà tranh, mấy người phơi nắng, bưng lấy bát cơm ngồi xổm ở cái kia vừa ăn vừa trò chuyện. Một cái bưng lấy cơm mới qua tới hán tử còn không có ngồi xuống, liền đã vừa tiếp cận vừa cúi lưng xuống vung chiếc đũa nói. Ai? Có nghe nói hay không? Lão Dịch gia đại nhi tử trở về. Một cái chính tại húp cơm cháo hán tử nghe nói một thoáng ngẩng đầu, trợn to mắt nhìn người đến, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Mở miệng nói chuyện đồng thời tự liền một chút nhỏ bé bọt cháo đều phun ra ngoài. Cái gì? Bảo Khang như thế đàng hoàng người, bên ngoài còn có cái đại nhi tử. Cái kia nhà hắn hung bà nương không phải lột ra hắn. Ai không phải như ngươi nghĩ, là Bảo Khang hắn huynh trưởng. Hắn huynh trưởng, sẽ không là thằng ngốc kia à? Nói tỉ mỉ, tới, ngồi ghế, chấm ngoặc kép, có người nhanh chóng cho người đến nhượng cái ghế. Chính mình tắc qua một bên ngồi xổm ăn, người tới cũng không khách khí ngồi xuống về sau liền bắt đầu nói. Đừng không tin à, chuyện này đều truyền ra. Ta hai ngày trước gặp có người đi Bảo Khang nhà thăm viếng. Sẽ không chính là hai người kia à? Mới tới hán tử nắm lấy chiếc đũa không ngừng gật đầu. Đúng, liền là hai người kia. Một cái là Dịch gia con trai cả. Một cái khác còn là giang hồ khách đây. Ách, nhiều năm như vậy, Dịch gia lão đại danh tự có chút quên. Gọi Dịch Thư cái gì à? Chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên. Có người nhắc nhở lấy. Nói chuyện hán tử cầm chiếc đũa liền vỗ đùi. Đúng, liền là danh tự này. Dịch Thư Nguyên, lúc trước lão nhân nói thế nào? Dịch ra một cái Thư Nguyên, một cái Hàn Lâm. Cái kia áp ở danh tự này à? Hại hài tử tính mệnh. Cho nên thăng thúc trước khi lâm chung mới cho Bảo Khang sửa lại tên. Một tên hán tử đưa tay sờ, lấy khóe miệng hạt cháo, lại đem hắn nhét vào trong miệng. Kinh ngạc nói, ý của ngươi là nói, cái kia đi ra ngoài ngốc, ách, cái kia Dịch Thư Nguyên còn chưa có chết, đâu chỉ không chết nha, còn trở về, nghe nói liền bệnh đần độn đều tốt đây, tụ tập người đang nói đây, lại có một người nâng lên chén chạy chậm đến qua tới, người còn có xa mấy chục bước, tự tràn đầy hưng phấn kình địa nói, ai, ta cái này có cái tin tức. Cái kia Dịch gia đại nhi tử trở về. Chính nói lấy nói xong chuyện này đây. Ngươi có cái gì tin tức mới? Mau tới đây cùng một chỗ nói một chút. Mới tới người này ưa thích trong miệng nhét lấy đồ vật nói chuyện. Vừa bới cơm, nhấm nuốt mấy ngụm mới thần thần bí bí địa nói ra. Ta nghe nói nha, người kia chính mình đi trở lại. Nhìn so Bảo Khang còn trẻ đây. Không hiện lão thôi. Đâu chỉ không hiện lão. Ngưu Tam nói cái kia chòm râu cùng tóc đen vô cùng. Tướng mạo cũng hiển non. Trái xem phải xem chăm chú cả ngày. Nói là nhìn lấy đều không đến được 30 bộ dạng. Vừa nghe lời này, phụ cận mấy người đều kinh. Rối rít ngừng đưa cơm động tác. À, lời ấy thật chứ. Còn có loại sự tình này. Ngươi nghe lầm à, hoặc là Ngưu Tam nhìn lầm. Nghe đến mình tin tức bị phản bác. Ngậm lấy cơm nước người nói chuyện lập tức nuốt xuống trong miệng cơm hồi đáp nghi vấn. Động cái cổ bĩu bĩu môi tỏ ý một cái trong thôn phương hướng. Cái kia một đầu hiển nhiên cũng có người một số người đang tán gẫu. Nha, bên kia cũng không chỉ Ngưu Tam nói như vậy. Có khác mấy cái thấy qua cũng nói như vậy. Cái kia hẳn là cái kia Dịch gia lão đại nhi tử trở lại đi. Có người đề xuất hợp lực hoài nghi. Cũng có người lập tức phản bác. Đúng a, tính toán thời gian xác thực hợp lý. Bảo Khang có thể nhận sai lạc. Đúng vậy, mà lại nhà ai bà nương nguyện ý vì một cái đồ đần sinh con nha. Vạn nhất liền là có đây. Vạn nhất hắn ở bên ngoài tốt đây. Vạn nhất Bảo Khang già nên hồ đồ rồi đây. Nhà hắn đều ra một cái bệnh tâm thần. Chấm ngoặc kép, ách, cũng không phải không có khả năng này a hát. Chấm ngoặc kép, ăn xong đi xem một chút. Đi xem một chút. Đúng, thuận tiện gặp gỡ giang hồ khách bộ dạng nào. Mấy người suy nghĩ bắt đầu riêng phần mình nhanh chóng bới cơm. Dù sao một người lại thế nào không hiện lão, cũng không khả năng hơn 50 tuổi người cùng người trẻ tuổi đồng dạng. Chỉ ít tại Tây Hà thôn như vậy xa xôi hương thôn. Loại chuyện này là không thể tưởng tượng. Đương nhiên, so với Dịch Thư Nguyên, giang hồ võ nhân A Phi đồng dạng nhượng các thôn dân cảm thấy rất hứng thú. Dịch ra trong nội viện nhà chính cửa ra vào, có thể phơi nắng lại có thể cản gió địa phương. Dịch Thư Nguyên ngồi tại trên ghế nhỏ, trong tay bưng lấy chứa cháo cùng chút ít củ cải khô chén xanh. Hắn vừa ăn vừa đem ánh mắt theo trong nội viện kéo dài nhìn hướng ngoài viện. Một cái áo sam váy lụa cuộn lại búi tóc phụ nhân ở trong viện bên giếng giặt quần áo. Đây là cháu trai Dịch Dũng An nàng dâu. Dịch Thư Nguyên ánh mắt lướt qua phụ nhân lại nhìn về phía địa phương khác. Thấp bé mấy gian phòng xá, đắp đất tường rào cùng cỏ tranh làm đỉnh cửa cổng. Căn phòng trên đỉnh cùng trong viện lạc lưu lại tiết động. Ánh mắt kéo dài hướng ra phía ngoài. Chu vi phòng xá hoặc xa hoặc gần đều là không sai biệt lắm kiểu dáng. Xuyên qua cửa viện đưa mắt trông về phía xa. Bình nguyên che tuyết động. Gần núi khoác thường khỏa. Nhưng nhìn không thấy cái gì cao to kiến trúc. Cũng khó gặp cái gì thông đạt đại đạo. Càng không khả năng có cái gì cột điện loại hình. Đương nhiên, những cái kia hoặc chứa đi ngang qua. Hoặc chuyên môn nằm sấp cửa nhìn thôn dân cũng không có thể coi nhẹ. Có chuyện trong lòng A Phi bưng lấy chén sành tựu đứng tại Dịch Thư Nguyên bên cạnh. Thỉnh thoảng sẽ vô ý thức địa thuận theo Dịch Thư Nguyên ánh mắt nhìn sang. Bất quá Dịch Thư Nguyên ánh mắt cũng theo cửa viện đóng lại mà thu thập trở về. Này lại, Dịch Bảo Khang đã đem viện nhỏ bệ cửa giam lại. Nếu không trong nhà tựu cùng bị nhìn như khỉ đến. Luôn có người tới. Bên ngoài còn có người thôn dân tiếng xem thường cùng nghị luận âm thanh. Thậm chí có gan lớn lý giải đến A Phi dễ nói chuyện. Hướng trong viện hô một câu. Ai giang hồ khách, có thể hay không đánh chút công phu quyền cước để chúng ta nhìn một chút. Đúng vậy a, để chúng ta kiến thức một chút. Nghe nói võ công giỏi nhảy rất cao. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đối này. Dịch Thư Nguyên cùng A Phi đều xem như không nghe thấy. Những này người nhàn, huynh trưởng, mạch đại hiệp, các ngươi đừng trách móc. Qua một thời gian ngắn ngày mùa mọi người nên tự không có rảnh rỗi như vậy. Chấm ngoặc kép, Dịch Bảo Khang đi tới tạ lỗi. A Phi thẹn nghiêm mặt vội vàng nói. Đừng đừng, Dịch Thúc ngài cũng đừng gọi ta như vậy. Bất quá mặc dù ngoài miệng nói như vậy. A Phi trong nội tâm vẫn còn có chút lâng lâng, có người gọi mình đại hiệp, nghĩ như vậy, nhưng hắn còn là sẽ cẩn thận liếc một chút Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên nở nụ cười, A Phi động tác đều nhìn ở trong mắt, người điểm này tiểu tâm tư ta còn không biết, nhưng Dịch Thư Nguyên cũng không vạch trần. Dịch Bảo Khang vỗ bụi đất trên người, cũng đi phòng bếp múc cháo, bên kia vợ của hắn Triệu Thị đang cùng nhi tử nói chuyện. Tựa hồ hơi có tranh cãi, cước bộ của hắn cũng không khỏi tăng nhanh một chút, Dịch ra tường viện hơi cao, vừa đóng cửa rất nhanh người tới liền ít, chỉ ít không có nhiều thanh âm. A Phi ăn xong cháo, lại đứng một hồi, tại một phen tâm lý đấu tranh về sau vẫn còn do dự lấy mở miệng. Tiền bối, ta nghĩ về nhà, chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên vẻ mặt hơi có kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Đoạn thời gian này đến nay, hắn đều có chút thói quen A Phi ở bên người, nhưng lại rất nhanh đối A Phi lời nói hết sức lý giải. Trên mặt cũng lộ ra thoải mái, ngươi là cần phải trở về, nhớ kỹ cùng cha ngươi hòa giải. Theo ngôn ngữ của ngươi nghe được tính ra tới, hắn còn là rất để ý ngươi. Chấm ngoặc kép, khi nào thì đi, A Phi có chút cúi đầu. Hôm nay, Dịch Thư Nguyên gật đầu. Cũng không tốt nói cái gì. Chính là đem trong chén cháo đều ăn sạch sẽ. Thiên hạ không có yến hội nào không tan. Huống chi hắn tự giác cùng A Phi vốn là người của hai thế giới. Tiền bối. A Phi âm thanh nặng một chút. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng hắn. Lại thấy A Phi thả xuống bát đũa đi tới trong viện. Hai tay ôm quyền đối Dịch Thư Nguyên quỳ xuống. Tiền bối cứu ta tính mệnh. Truyền ta tâm pháp. Là ta Mạch Lăng Phi tái sinh phụ mẫu. Này đại ân đại đức ta Mạch Lăng Phi vĩnh thế không quên. Ngày khác nhất định tận lực báo đáp. Như đời này không đủ, vậy liền kiếp sau. Kiếp sau không đủ liền lại một thế. Tiền bối xin nhận ta Mạch Lăng Phi một bái. Kích động nói xong những này, A Phi hạ bái, càng quỳ xuống đất tùng tùng tùng, địa dập đầu ba cái. Lần này Dịch Thư Nguyên chính là đứng lên, nhưng không có đi đỡ A Phi. Liền như thế sinh sinh chịu đối phương đại lễ. Cái này có thể nhượng A Phi dễ chịu một chút. Trong viện giặt quần áo Lý Thị ngừng. Phòng bếp bên kia mấy người cũng nhô đầu ra. A Phi ngẩng đầu đứng dậy. Hướng đi cửa viện. Mở cửa phía sau nhìn lại một chút trong nội viện Dịch Thư Nguyên. Sau đó một bước bước ra. Nhấc lên nội khí hướng trong thôn lên tiếng. Tây Hà thôn các hương thân. Nghĩ nhìn võ công vậy liền cho các ngươi nhìn một chút, cái này đã là thỏa mãn người khác lòng. Hiếu kỳ, cũng là ngắn ngủi phóng túng chính mình. Càng là hướng tiền bối biểu hiện ra tự thân đạt được. Sau một khắc, A Phi khinh thân bay vọt lên. Một thân ảnh như nhanh nhẹn hồ điệp lại như nhẹ yến chim bay. Mượn lấy căn phòng đống cỏ khô. Thì triển quyền pháp cử trọng nhược khinh địa lăng không mà đi. Phi thân đạp yến truy nguyệt quyền rít như sấm rền. Khí kình như cuồng phong. Nhấc lên rất nhiều căn phòng trên đỉnh tuyết động. Những nơi đi qua giống như phi yến mang theo tuyết mịn. Xuống đến kéo dài một trận. Cũng nhìn đến Tây Hà thôn thôn nhân trợn to hai mắt há to miệng. A Phi âm thanh quanh quẩn truyền tới. Người đã đi xa. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy phương xa. Trong lòng phức tạp bên trong lộ ra vui mừng. A Phi trưởng thành lại đâu chỉ là võ công đây. Hết chương.